Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quỳnh chậm rãi, từng câu từng chữ nói ra kế hoạch trong đầu cho Nghiêm Dự nghe. Nghiêm Dự nghe xong nhíu mày, cười gượng, kế hoạch này thực hiện thì không khó, nhưng bọn họ thật sự sẽ tin sao? Không hẳn, nhưng chỉ cần chúng ta thể hiện càng coi trọng, khả năng thành công của kế hoạch càng lớn. Tạ Quỳnh nhìn ông ấy, cười nói. Còn việc có thể khiến bọn họ thật sự tin hay không, thì đó là thử thách diễn xuất của ông. Nghiêm Dự đưa tay gãi mặt vài cái để tỉnh táo, giọng điệu lo lắng. Nhưng tôi không biết diễn xuất, nhỡ làm hỏng thì sao? Tạ Quỳnh an ủi, ông đừng nghĩ là đang diễn xuất, cứ như trước đây thôi. Coi đây là một nhiệm vụ đặc biệt tôi giao cho ông hoàn thành, cứ thế mà làm. Nghiêm Dự, tôi sẽ thử, Tạ Quỳnh tiếp lời, được. Hai ngày tới tôi sẽ nhanh chóng gửi bản thiết kế cho ông. Nghiêm Dự nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra, vẫn còn chút do dự, lại hỏi cô. Thật sự phải làm vậy sao? Một khi bắt đầu, chẳng phải cũng tăng thêm chi phí cho chúng ta sao? Khoản chi phí này tôi có thể chấp nhận, ảnh hưởng không lớn. Tạ Quỳnh vẻ mặt thản nhiên, còn về mức độ hậu quả lớn hay nhỏ, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bọn họ. Trước hết, nếu bọn họ không làm chuyện xấu, sẽ không rơi vào cái bẫy tôi giăng ra. Bản thân bọn họ đã có ý đồ bất chính, không muốn cạnh tranh công bằng mà chỉ nghĩ đến việc đi đường tắt, vậy thì bị trừng phạt cũng là điều bọn họ đáng phải nhận. Thứ hai, quyết định là do bọn họ tự đưa ra. Nếu có thể thông minh cẩn trọng một chút, tôi tin thiệt hại cũng sẽ không quá lớn. Nếu thiệt hại lớn, điều đó cho thấy bọn họ không phù hợp để kinh doanh quần áo. Dù không phải tôi, vào một ngày nào đó trong tương lai, sớm muộn gì bọn họ cũng rơi vào một cái bẫy lớn hơn, hoàn toàn lún sâu vào vũng lầy. Nghiêm Dự nhìn Tạ Quỳnh lúc này đầy tự tin và khí thế, cảm xúc dâng trào không ngừng. Khi mới quen Tạ Quỳnh, cô hành xử phóng khoáng dứt khoát, nhưng đôi khi vẫn lộ ra vẻ rụt rè. Còn cô bây giờ, sắc sảo tự tin, trong mắt tràn đầy quyết tâm chiến thắng. Ông ấy không kìm được cúi đầu. Được, hiện tại, sự hợp tác giữa trang phục Trác Ngọc và xưởng may Hồng Diệp đang diễn ra suôn sẻ. Tạ Quỳnh cũng không có ý định đổi sang xưởng gia công quần áo khác. Cô suy nghĩ một lát, để tránh những chuyện tương tự xảy ra trong tương lai, cô nhắc nhở Nghiêm Dự. Sau chuyện này, tôi hy vọng xưởng may Hồng Diệp có thể tổ chức một buổi đào tạo bảo mật cho nhân viên, đồng thời ký kết thỏa thuận bảo mật. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ yên tâm giao bản thiết kế cho xưởng may Hồng Diệp. Việc do gì bản thiết kế có ảnh hưởng quá lớn đến công ty. Nghiêm Dự bày tỏ sự thấu hiểu. Tôi biết, thời gian tới tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Tạ Quỳnh gật đầu, vất vả rồi. Nghiêm Dự tiễn cô ra cửa, dõi theo bóng Tạ Quỳnh đi xa, rồi quay lại xưởng may kiểm tra. Ông ấy đi đi lại lại 5-6 lượt, ánh mắt lướt qua từng nhân viên đang làm việc trong xưởng, trong lòng cũng đang đoán xem ai là người muốn đánh cắp bản thiết kế. Bản thiết kế mà Tạ Quỳnh chuẩn bị để đào hố, lần này là một bản cô đã bỏ đi trước đó, một chiếc áo sơ mi cánh sen màu trơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, cô còn chưa đủ kiến thức về thiết kế, chán ngấy những thiết kế đơn giản và cứng nhắc, cảm thấy không đủ mới lạ và quá lỗi thời, cũng không quan tâm đến tính thực dụng của trang phục, cứ tìm mọi cách để sáng tạo. Biến hai ống tay áo của chiếc áo sơ mi thành những đường viền cánh sen xoắn ốc cực kỳ khoa trương, mặc vào người giống như một con bướm đêm vỗ cánh. Đây là một thiết kế vô cùng tệ, bất kỳ ai có chút kiến thức về thiết kế thời trang đều có thể nhận ra ngay. Tạ Quỳnh tùy tiện thêm một chiếc quần dài vào chiếc áo sơ mi đó, dùng làm bộ trang phục công sở, sau đó theo thói quen làm bản thiết kế của mình để bổ sung thêm chi tiết. Kế hoạch muốn suôn sẻ thì không thể thiếu sự phối hợp của những người khác. Bốn người ban đầu của trang phục Trác Ngọc vẫn được Tạ Quỳnh khá tin tưởng. Sáng hôm sau khi họp liền nói hết kế hoạch của mình ra, Mai Lợi Dân vẻ mặt lo lắng, khẽ nói. Kế hoạch rất hay, nhưng bản thiết kế của chúng ta vẫn có khả năng bị dò dỉ, vì không thể nào người đứng sau chỉ trộm một bản thiết kế mà chúng ta cố ý chọn ra. Tạ Quỳnh cười bất lực, Mạnh Quế Hương đã tìm Nghiêm TV, điều đó chứng tỏ bọn họ đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Rất khó đảm bảo rằng bọn họ không mua chuộc được nhân viên của xưởng may Hồng Diệp. Rất có thể lúc này, bản thiết kế trang phục thu đông của chúng ta đã nằm trong tay bọn họ rồi. Vậy nên chúng ta càng diễn chân thật, mới càng có thể khiến bọn họ tin rằng mẫu này mới là mẫu chủ lực thực sự của chúng ta. Lô hàng bị trộm trước đó không quan trọng, Từ đó bọn họ sẽ bỏ qua thiết kế gốc của chúng ta mà dồn sức sản xuất mẫu này. Đương nhiên, đây chỉ là nghi binh, mục đích thực sự của tôi là hoàn thành công việc sớm hơn một tuần, kịp tung ra thị trường trước khi xưởng may Cường Nhân mở bán. Như vậy dù xưởng may Cường Nhân sau này có đụng hàng với chúng ta cũng có thể giảm thiểu thiệt hại tối đa, chiếm lĩnh vị trí cao hơn trước. Tạ Quỳnh đã tính toán đến tất cả những điều cần thiết. Bốn người còn lại trên bàn họp không có bất kỳ ý kiến nào, Mai Lợi Dân chủ động nói. Anh sẽ tự mình đi giao, như vậy sẽ càng thu hút sự chú ý, khiến bọn họ tập trung vào bản thiết kế anh giao, từ đó dụ bọn họ mắc câu hơn nữa. Tạ Quỳnh hài lòng gật đầu, lại bổ sung. Ngoài ra, hôm qua tôi đã sắp xếp thêm 5 bản thiết kế nữa, muốn mời mọi người xem qua, xem có ý tưởng mới nào không, tôi chuẩn bị dùng cho lô hàng thu đông thứ 3. Liên tục ra mắt 2 lô hàng mới, cộng thêm tôi đã dặn dò Nghiêm Dự thực hiện đào tạo bảo mật cho nhân viên xưởng. Bọn họ sẽ không thể nào nghĩ đến việc chúng ta còn có lô hàng thu đông thứ 3. Nếu suôn sẻ, lúc này bọn họ sẽ vừa hay rơi vào cái bẫy của chúng ta, không kịp để ý đến gì khác, lô hàng này chắc sẽ an toàn hơn. Mọi người thấy sao? Nghiêm Thi Vi lập tức trả lời. Được, Mai Lợi Dân nói, chỉ là về trang phục cần tính đến độ dày hơn. Cũng có thể coi là đợt ra mắt đồ đông đầu tiên. Phí Liệt là người kiểm tra chất lượng, cứ 2 ngày lại đến xưởng may Hồng Diệp một lần, cũng quen thuộc với các nhân viên trong xưởng hơn. Tôi cũng sẽ theo dõi bên xưởng, xem ai là kẻ phá hoại. Tạ Quỳnh dặn dò, được, nhưng đừng quá lộ liễu, đừng để bị phát hiện. Cách Chương.